Thần đạo đan tôn, chương 1136, thiên tài thập tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải vấn đề thiên tài hay không thiên tài, nỗ lực hay không nỗ lực, hoàn toàn là bởi vì tu luyện bí pháp bất đồng. Chiếu nói như vậy, hắn chính là thiên tài ngũ tinh. Bất quá, đây cũng không phải cực hạn của hắn. Hắn phát hiện lực lượng của mình còn đang tăng trưởng siêu vượt cảnh giới. Có khả năng đạt đến trình tự lục tinh. Người ở phá hư cảnh đạt tới lực lượng 20 tinh. Điều này nói rõ lúc trước cảnh giới của ngươi đều tu đến hoàn mỹ. Bằng không tuyệt đối không thể đạt đến lực lượng phá hư 20 tinh. Từ lão đầu lại nói. Thế nhưng, nếu như ngươi cứ như vậy tu đến sơn hà cảnh đại viên mãn điên phong. Lực lượng tối đa chỉ lục tinh. Lục tinh, này còn chưa đủ nghiêu bức sao? Thiên tài ngũ tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thậm chí có khả năng này còn quan hệ tới bí pháp. Không nhất định đạt đến. Ha ha, thiếu niên, vũ trụ lớn lắm, vượt xa người nghĩ. Ở thần giới, không thiếu nhất chính là thiên tài. Từ lão đầu lắc đầu, lúc lão nhân còn trẻ cũng từng đi đây đi đó. Đã biết rất nhiều thiên tài. Mới biết trước đó vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Xin tiền bối dạy ta. Chấm, từ lão đầu lộ ra dáng tươi cười thỏa mãn. Thanh niên này không kiêu không nóng này. Thảo nào có thể đi nhanh như vậy. Xa như vậy, hắn lộ ra vẻ hồi ức. Thật lâu sau mới nói. Võ đạo cực hạn, chắc là thập tinh. Phốc, Lăng Hàn thiếu chút nữa phun ra. Ngũ tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện tại cực hạn lại là thập tinh. Hơn nữa, từ lão đầu nói thập tinh. Tất nhiên là lực lượng thập tinh, mà không phải dựa vào ưu thế của bí pháp. Để chiến lực tăng phúc, khả năng sao? Thập tinh, hắn đã đủ nghiêu bức, từng cảnh giới đều tu luyện đến hoàn mỹ. Nhưng từ lão đầu nói, hắn tối đa đạt đến lục tinh. Cách thập tinh còn kém gần như phân nửa. Muốn vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, chỉ có thiên tài thập tinh. Từ lão đầu thong thả nói, đạo hồng câu này. Là ngay cả thiên tài cửu tinh cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngươi chính là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng gặp gỡ nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Thiên tài cửu tinh cũng chỉ có thể cúi đầu. Lăng Hàn không khỏi kích động. Chưa từng nghe nói sơn hà cảnh có thể nghịch tập nhật nguyệt cảnh. Nếu có thể trở thành thiên tài thập tinh mà nói. Liền có thể hóa không có khả năng thành có khả năng. Dĩ nhiên, đây là có tiền đề. Tự mình phải là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Còn đối thủ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Nếu không thiên tài thập tinh cũng uổng công. Chỉ là tiền bối. Ngài cũng nói. Ta là mỗi cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ. Vậy cũng chỉ có thể đạt đến lực lượng lục tinh. Lăng Hàn không hiểu nói. Đây không phải là một nan đề khó giải sao. Từ lão đầu cười ha hả nói. Thanh niên. Kiên trì một chút. Hắn đứng lên. Theo lão phu đi một chút, hai người đi đến rừng rậm bên hồ. Từ lão đầu mới nói, ngươi có biết, cái gọi là sơn hà cảnh đại viên mãn kỳ thực cũng không phải viên mãn. Trong lòng Lăng Hàn nhất thời run lên, không phải là trạng thái viên mãn. Cực hạn chân chính của sơn hà cảnh, chính là 5 tòa sơn hà, mà không phải 4 tòa. Từ lão đầu nói ra một câu kinh động lòng người. Lăng Hàn há to miệng. Thật bị kinh sợ rồi. Sơn hà tứ cảnh, này là luật sắt được công nhận của võ đạo. Mọi người đều tu luyện như thế. Tu ra 4 tòa sơn hà, liền có thể bắt đầu ngưng nhật nguyệt, thẳng tiến cảnh giới mới. Nhưng bây giờ hắn lại được cho biết, nguyên lai còn có thể tu ra 5 tòa sơn hà. Có thể tu ra tòa thứ 5, thứ 6 hay không? Ha ha, 5 tòa chính là cực hạn chân chính. Không có khả năng thêm nữa. Từ lão đầu lắc đầu, này tương đương cho ngươi tu nhiều một cảnh giới, cũng là khả năng duy nhất tu thành thiên tài thập tinh. Lăng Hàn lại không hiểu nói, từ lục tinh đến thập tinh, chẳng phải là xuất hiện đứt đoạn, thất tinh bát tinh cửu tinh chạy đi đâu. Từ lão đầu cười to nói, ngươi cho là, tu ra 5 tòa sơn hà, thì nhất định có thể đạt đến mức tận cùng sao, có vài người chỉ tu ra sơn. Có vài người tuy tu ra sơn hà, nhưng không có đạt đến hoàn mỹ. Bởi vậy, liền có thiên tài thất tinh, bát tinh, cửu tinh, thì ra là thế. Lăng Hàn nói, chiếu nói như vậy, nhật nguyệt cảnh cũng có thể tu ra 5 vòng nhật nguyệt. Tinh thần cảnh có thể tu ra 5 ngôi sao. Không phải còn có thiên tài 11 tinh, 12 tinh sao, trẻ nhỏ dễ dạy. Từ lão đầu cười ha hả nói, bất quá, có một chút ngươi sai rồi. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay nói, chỉ có từng cảnh giới đều tu đến cực hạn chân chính, ngươi mới có thể bảo trì lực lượng thập tinh. Bằng không, ở một cảnh giới không đạt đến hoàn mỹ, lực lượng chỉ biết ngã xuống, trở thành cửu tinh, bát tinh, thất tinh. Lăng Hàn nga một cái, nguyên lai muốn giữ vững lực lượng thập tinh gian nan như vậy. Mỗi một cảnh giới đều phải tu đến mức tận cùng. Tiền bối, người gặp qua thiên tài thập tinh chưa? Hỏi hắn, trong ánh mắt từ lão đầu chợt bộc phát ra một đạo hung quang. Da mặt có chút run run, thật lâu mới bình tĩnh lại nói. Thật ra lão nhân cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng nghe nói qua có vài thiên tài ngút trời như thế. Được xưng là vương giả trẻ tuổi, chân chính vô địch một cảnh giới. Lăng Hàn khiếp sợ, chẳng những có, lại còn có vài cái. Điều này sao có thể? Phải biết rằng muốn đạt đến lực lượng phá hư 20 tinh, phải được thiên địa ngợi khen, bằng không chỉ có thể đạt đến 17 tinh. 3 tinh cuối cùng là thuộc về trình tự cấm kỵ. Từ lão đầu nhìn thấu nghi hoặc của hắn, cười nói, ngươi cho là đại năng thần giới muốn đưa tộc nhân tiến nhập tiểu thế giới, để cho bọn họ khai thiên rất khó sao? À, thân hình của Lăng Hàn rung bần bật. Xác thực, làm như thế hoàn toàn có thể. Khai thiên tiến vào thần giới, bù đắp 3 tinh lực lượng cuối cùng, tu lĩnh vực nhân đạo đến hoàn mỹ. Hắn không khỏi thở dài. Đây thực sự là sinh vào nhà tốt a, vì vừa bắt đầu liền thua ở nơi bắt đầu rồi. Lão đầu tử nói cho ngươi những cái này, chính là hy vọng ngươi không nên tham cảnh giới. Muốn trở thành vương giả chân chính, ngươi nhất định phải tu mỗi một cảnh giới đến mức tận cùng. Bằng không, cảnh giới giống nhau, lực lượng của người ta mạnh hơn ngươi, trời sinh liền chiếm ưu thế. Hơn nữa, so thần khí so bí bảo, ngươi làm sao đấu với hậu đại của Hằng Hà cảnh, sáng thế cảnh, cách trương.